Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Địa Tiên Sinh Tiểu Kiều Thê. 2. Nhục nhã xong cửa hoàng đế. Trương Đại Soái cảm thấy mỹ mãn mà đi cấp Tiểu Kiều Thê nấu cơm money vì đền bù tiểu thiếu gia. Quân Việt đại nhân cấp làm một bàn phong phú thức ăn. Tỏi dung phen trưng nguyên bối, thịt kho tàu đại tôm, ván sắt nấm hương, nước sốt ngó sen kẹp. Sang xào rau muống, chụp dưa chuột, có khác dưỡng dạ dày canh một chén, điểm tâm ngọt một đạo. Đại buổi tối làm nhiều như vậy, nào ăn cho hết. Tiêu Tê cắn một ngụm ngó sen kẹp, nửa cắt ra ngó sen phiến góc nhân liêu tạc đến xốp giòn. Nồng đậm nước canh bao trùm này thượng, cắn một ngụm môi răng lưu hương, ăn không hết liền ném xuống. Tả Hữu không thể cấp kia cậu hoàng đế ăn, Trương Thần Phi liếc liếc mắt một cái bái cái bàn xem. Hắn quang tông, cố ý tạp tạp miệng, làm ra ăn rất ngon bộ dáng, xem đến tiểu kim mau chảy dòng nước miếng. Ha ha, ngươi khi dễ nó làm cái gì? Bị này một người một cậu chọc cười. Tiêu Tê sờ sờ quang tông đầu chó cùng nó giảng đạo lý. Thứ này cậu không thể ăn, uông ô. Cậu hoàng đế ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm Trương Thần Phi trong tay đồ ăn. Căn bản không nghe khuyên bảo, ăn qua cơm chiều. Tiêu Tê ôm notebook ở trên giường xem kịch bản, phía trước 9 kịch bản, hắn đều không có xem qua. Lúc này tính toán tìm ra nhìn xem monster Trương Thần Phi tắm rồi cọ lại đây. Ôm Tiểu Kiều Thê nghe tới nghe đi, đừng nháo. Tiêu Tê bị hắn cũng đến ngứa, giơ tay đem người đẩy ra, ngươi là ta tức phụ, ôm một cái làm sao vậy? Trương Đại Soái đối Tiểu Kiều Thê đuổi ruồi bọ giống nhau thủ thế cực kỳ bất mãn. Ta chính vội vàng tìm ngươi di thái thái đi, tìm thấy được quân phiệt nằm vùng Nam Thê cái này kịch bản. Click mở xem xét, bên trong xác thật, nhắc tới. Quân phiệt ở tiểu thiếu gia thoát đi lúc sau, đem nhân gia của hồi môn nha hoàn cấp thu phòng. Bởi vì lúc ấy chiến loạn, gia phó tan hết, chỉ có thu phòng mới có thể giữ được này tiểu nha hoàn. Nhưng chỉ là mỗi ngày làm nha hoàn cho hắn giảng tiểu thiếu gia trước kia sự. Nói xong quân phiệt liền sẽ uống rất nhiều rượu. Lại khóc lại cười, sau lại thiếu gia bị tìm trở về, nha hoàn liền ở thiếu gia bên tai biên soạn nàng cùng đại soái phong lưu vận sự. Làm cho thiếu gia thời gian rất lâu đều không tin quân phiệt lời nói. Bất quá nhân gia trong nguyên tắc là cái nhược liệu phù phong nha đầu. Không biết là như thế nào cùng hắn kia tiểu béo bí thư liên hệ đến cùng nhau. Đến nỗi cái gọi là hôn trước nạp Lý Anh Tuấn cùng Vương Tổng. Là bá đạo vương gia tiếu vương phi kịch bản. Cái gì di thái thái? Lão tử ngày đêm tơ tưởng đều là của ngươi. Nơi nào có di thái thái? Trương Thần Phi nhảy dựng lên, phảng phất đã chịu cực đại vũ nhục. Đem phòng tắm, phòng giữ quần áo, thư phòng môn hết thảy mở ra. Ngươi nhìn xem này ngăn tủ, này giường, này tủ đầu giường, sạch sẽ, xôn xao. Tủ đầu giường ngăn kéo bị thô bạo quân phiệt túm ra tới, rớt ra tới đầy đất màu hồng phấn tiểu món đồ chơi. Tiêu Tê khép lại máy tính, ôm cánh tay nhìn kia đôi món đồ chơi. Sạch sẽ, ân, cúi đầu quét liếc mắt một cái chổi tiến độ điều. Dọn dẹp hoàn thành 5,5%, phỏng chừng là đem vương ra kia bộ phận cốt truyện cái đuôi cấp quét rớt. Trương Thần Phi cắn răng mắng, mẹ cái chim, ai cấp lão tử trong ngăn kéo phóng nhiều như vậy ô tao ngoạn ý nhi. Ném ném. Hết thảy ném, Tiêu Tê nhướng mày, không nói lời nào, thổ phỉ xuất thân quân phiệt ra mặt so tường thành còn dày hơn. Không hề có bị xấu hổ không khí bối rối, một lần nữa bò lại trên giường, đôi tay xúc ở trước ngực, giống cọ ngứa husky giống nhau cọ hồi Tiểu Kiều Thê bên người. Ở ngươi đồng ý phía trước, ta không chạm vào ngươi, Trương Đại Soái thành khẩn mà nói. Qua đi những cái đó sai lầm tổng phải hảo hảo đền bù. Những cái đó kinh hách không phải nhất thời nửa khắc có thể trấn an trở về, chỉ có thể từ từ tới. Ân, Tiêu Tê thuận miệng đáp lời, đem notebook phóng tới một bên, chuẩn bị ngủ. Tiêu Tiểu Tê, Trương Thần Phi ngồi dậy, thử cầm hắn một bàn tay. Ta là cái thô nhân, không biết như thế nào thương ngươi, nhưng ta sẽ học. Ngươi có cái gì không vui địa phương, nhất định nói cho ta. Hai ta có nói cái gì đều nói khai, liền sẽ không cãi nhau. Dương mắt xem hắn, cặp kia thâm thúy trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Tiêu Tê xem đến có chút chố mắt, nhất thời phân không rõ đây là lời kịch vẫn là Trương Thần Phi chính mình nói. Liền tính ngươi làm sai, ta cũng nhường ngươi, sợ Tiểu Kiều Thê không tin. Trương Đại Soái vội vàng mà lại bổ sung một cái. Tiêu Tê nhịn không được nhấp môi cười. Hảo, ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Tê nhìn lưu loát rời giường mặc quần áo lão công, không xác định hỏi hắn, ngươi vẫn là Trương Đại Soái sao? Trương Thần Phi nghe được lời này, trên mặt hiện ra một tia thống khổ thân sắc, quỳ một gối ở trên giường sờ sờ Tiểu Kiều Thê mặt. Nói là ta, ngươi nhớ không lớn thanh sao? Này không được, không thể thả ngươi một người ở nhà. Ngươi cùng ta đi bộ tư lệnh, cái này an bài chính hợp Tiêu Tê ý. Lùi lại kịch bản so trước kia càng hỗn loạn, sợ hắn lại nghĩ tới nhảy vực sự. Cần thiết đến nhìn điểm mà ni hai người cùng đi Thạch Phi. Dư Viên nhận được thông chi, liền ôm thật dày văn kiện chạy tới cấp tổng tài ký tên. Trương Thần Phi nhìn đến Dư Viên, nhịn không được nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Lão bản kêu ta tới, mập mạp cười ra hai viên tiểu má lúm đồng tiền. Cúi đầu cấp Tiêu Tê xem văn kiện, yêu cầu khẩn cấp xử lý đều ở chỗ này. Không nhiều lắm, ngài thiêm xong ta liền mang về. Này tình hình xem Trương Đại Soái rất là sốt ruột, nhịn không được kêu Dư Viên lại đây. Tháng này tiền không phải đã cho ngươi sao? A, Dư Viên sửng sốt một chút, cho rằng Trương Tổng là nói kia so giám sát Tiêu Tê ăn cơm thêm vào tiền thưởng. Đã cho, lại cho ngươi một bút. Không được, ở trước mặt hắn nói bậy, này tâm nhãn nhiều mập mạp, không chừng sẽ ở Tiểu Kiều Thê trước mặt như thế nào bố trí hắn. Nếu là vừa hống trở về tức phụ lại chạy, hắn chính là muốn giết người. Vừa dứt lời, Dư Viên liền thu được Louis 13 đánh cấp 5.000 khối phong khẩu phí. Nhưng là tổng tài đã biết nha. Này tiền Dư Viên chịu chi hổ thẹn, chột dạ mà nhìn về phía nhà mình lão bản. Tiêu Tê xoa xoa ấn đường, nhanh chóng đem mấy phân văn kiện thiêm xong đưa cho Dư Viên. Thấp giọng nói, cho ngươi, ngươi liền cầm đi. Giả không biết nói, được rồi, được đến lão bản cho phép. Ngoài ý muốn phát tài Tiểu Dư đồng chí cao hứng phấn chấn mà ôm văn kiện chạy. Đậu mắt mỉm cười, dưới chân sinh phong, phảng phất một thân năm hoa mỡ đều biến thành cơ bắp, biến mất, đến không chút nào ướt át bẩn thỉu. Trương Thần Phi tưởng giải thích, lại không biết nói như thế nào. Vừa vặn bí thư Tô Tô tiến vào thông chi hắn đi đỉnh tầng mở họp. Nóng lòng tỏ lòng trung thành Trương Đại Soái liền lôi kéo Tiểu Kiều Thê cùng đi. Lập tức liền phải đánh giặc. Ngươi đi theo nghe một chút. Hảo nhắc nhở cha ngươi sớm làm chuẩn bị. Tháo hám tử quân phiệt không biết như thế nào lấy lòng tức phụ, liền đem chính mình bí mật đều lỏa lộ ở trước mặt hắn. Hội nghị là về Ngân Hà Vinh Quang tuyến hạ thi đầu an bài. Hiện tại hải ngoại phục vụ khu, các quốc gia đều đã quyết ra tiền tam danh. Xác định có thể tới Hoa Quốc thi đấu danh sách đã ra tới. Đến nội Hoa Quốc bên này, bởi vì người chơi đông đảo, khu vực đông đảo, hôm nay buổi tối mới tiến hành vòng bán kết. Cuối cùng tiến vào tiền tam đội ngũ có thể tham gia lần này luận bàn thịnh hội. Ma Vương dẫn dắt chiến đội đã sát nhập 4 cường. Hôm nay buổi tối tranh đoạt trận chung kết quyền hoạt động bộ lượng ra phía chính phủ chiến đội. Thành tích, trên cơ bản một đường ngược đồ ăn. Vào 8 cường mới có thua có thắng. Chủ yếu là bại bởi cái kia chức nghiệp chiến đội MMY. MMY rất có ánh mắt. Lúc này liền tổ kiến chức nghiệp chiến đội, xem ra đối chúng ta Thạch Phi rất có tin tưởng a. Thạch Phi đối với chức nghiệp chiến đội tham dự chuyện này tự nhiên là hoan nghênh. Này sẽ kéo càng nhiều trò chơi người yêu thích gia nhập, cũng cho phép sau tổ kiến liên minh đánh hạ cơ sở. Chỉ là đối Ma Vương tới nói không phải cái tin tức tốt, sợ là lấy không được kia 250 vạn tiền thưởng. Đại chiến định ở khi nào? Trương Thần Phi thần sắc nghiêm túc hỏi. Tháng sau 20 hào, phải cho các chiến đội làm thị thực thời gian. Nơi sân đã an bài hảo, không có vấn đề, hoạt động bộ đối đáp trôi chảy. Trương Thần Phi nhìn kia phân danh sách, thần sắc ngưng trọng. Liên quân 8 nước, Sâm, Hòa A tham dự hội nghị đều là trung cao tầng. Nói chuyện tương đối tùy ý một chút, nghe được tổng tài nói lời này, đại gia tức khắc cười vang. Tiêu Tê sợ hắn một kích động tới cái thề sống chết thủ vệ Trung Hoa diễn thuyết. Mở miệng chen vào nói, Ma Vương thi đấu là vài giờ, Buổi tối 8 giờ 15 phân, nghe được Tiêu Tổng vấn đề. Đại gia nháy mắt không dám cười. Nhanh chóng mà chính xác mà trả lời. Ân, đại gia nhớ rõ trở về xem. Cho chúng ta kim bài, chủ bá đánh thưởng, Tiêu Tê hơi hơi nâng lên cằm. Khai cái tiểu vui đùa. Không khí lại lần nữa sinh động trở về. Đại gia cười gật đầu. Không thành vấn đề. Buổi tối 8 giờ 15 phân. Phu phu hai đúng giờ canh giữ ở màn hình trước xem điệu quân thi đấu. Vòng bán kết là vòng đào thải. 4 đội người chia làm 2 tổ. Thắng cái kia trực tiếp tiến vào trận chung kết. Thua chỉ có thể lưu lại tranh đoạt đệ tam danh. Hệ thống tùy cơ phân phối. Đến thi đấu trước 1 giây. Đại gia còn không biết đối thủ là ai. Ma Vương mang theo đội viên dẫn đầu tiến vào chiến trường. Phát ra chào hỏi nội dung. Điểu quân, thỉnh có cảm tình mà đọc diễn cảm tên của ta. Cảm ơn, MMY, mụ mụ nha. Điểu quân, MMY, như thế nào lại là các ngươi a? Huynh đệ, Ma Vương dở khóc dở cười mà che lại ót. Điểu quân mặt khác mấy cái chủ bá cũng bắt đầu khoa trương mà kêu rên. Điểu quân bét, a a, vì cái gì? Thiên muốn vong ta điểu quân. Phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ người xem đã rất nhiều. Cái này phân tổ ra tới lúc sau, càng là thành bao nhiêu lần bạo trướng. Phòng trường trận chung kết đều so ra kém này trận trượng. Này thật là tử vong chi tổ a. Xong rồi, khẳng định có một tổ vào không được trận chung kết. Kia trận chung kết còn có cái điều xem đầu. Ta mặc kệ, ta a thần bách chiến bách thắng. Làm bọn họ, gọi bọn hắn quỳ xuống kêu mụ mụ nha. Nhưng câm miệng đi, lần trước đã bị MMY giáo làm người. Lúc này còn không có học ngoan, trực tiếp nhận thua được. Mặc kệ làn đạn nói như thế nào, thế giới quán quân át tuyệt không nhận thua. Liền tính thua cũng muốn thua thể diện. Thôi oanh oanh liệt liệt, sợ cái gì, vén tay áo chính là làm. Ma Vương loát loát chính mình ngắn tay, vỗ vỗ bắp tay, làm bộ chính mình có hoa cánh tay. Thẳng tiến không lùi điểu quân vọt đi lên. Vòng bán kết so phía trước tiểu tổ tái muốn nghiêm túc đến nhiều. Hai bên đều là trước mắt quốc nội cao thủ đứng đầu. Va chạm ở bên nhau hỏa hoa văng khắp nơi. Xem đến người xem hô to đã ghen. Nhưng mà cuối cùng vẫn là thua. Nhìn trên màn hình Ma Vương thị giác dần dần biến thành màu xám trắng chiến trường. Phế tích trung chậm rãi dựng lên viết điểu quân chữ to cờ hàng. Trương Thần Phi tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Bại, đại thế đã mất. Hắn đội ngũ bại, không thể lại thủ vệ này vạn dặm non sông. Liên quân 8 nước lại nhập cảnh sắp tới. Làm sao bây giờ? Ở trong lòng niệm xong một chỉnh đầu, hy sinh thân mình phó quốc nạn. Coi chết chợt như về. Bị hiện thực áp cong lưng quân Việt đại nhân ếch thanh mở miệng. Tiêu thiếu gia, ngươi có thể hay không? Cho ta mượn điểm tiền. Ân, cái gì tiền? Tiêu Tê cấp Ma Vương ném cái một khối tiền lễ vật. Quay đầu nhìn về phía nhà mình lão công. Ta đem tài sản đều để cho các ngươi tiêu ra. Cho ngươi ra làm tới cửa tế. Vay tiền cho ta nuôi quân. Không đành lòng đánh vỡ quân Việt tiên sinh anh hùng khí khái. Tiêu Tê lấy ra ngày hôm qua kia bổn chi phiếu. Ký 100 vạn đồng bạc cho hắn. Trương Thần Phi cầm chính mình bán mình tiền. Đầu ngón tay phát run. Sau một lúc lâu, đột nhiên bắt đầu cởi quần áo. Ngươi lại làm gì? Tiêu Tê một tay chống lại khinh thân lại đây ra hỏa. Cảnh giác mà trừng hắn. Bán mình, a, Trương đại soái vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ngươi cấp lão tử tiền. Lão tử tự nhiên phải làm đến nên là money, rốt cuộc ngươi là cái tiểu dâm hoa. Không có ta cùng ta mặt khác 6 cái huynh đệ căn bản sống không nổi. Lan, tác giả có lời muốn nói. Chú, hy sinh thân mình phó quốc nạn. Coi chết chợt như về. Tào Thực con ngựa trắng thiên. Hết chương.